Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, nam nhân sát nữ nhân, nhân loại muốn tuyệt chủng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Đại gia cùng kêu lên hỏi, thánh giáo chủ đây là như thế nào lạp? Hắn vì sao sẽ có nhiều như vậy ấu trĩ mà lại vớ vẩn vấn đề? Có nhân đạo, đúng vậy. Quả thực so với ta ra 3 tuổi tiểu cháu trai vấn đề còn nhiều. Không xong, ta minh bạch là chuyện như thế nào. Thánh giáo chủ hắn phản lão hoàn đồng ta chỉ chính là hắn đầu óc. Một người bi thiết kêu gọi nói. Thiên A, tại sao lại như vậy? Một người đau hô. Thiên A, khẳng định là ngày hôm qua bị đánh. Hắn ngày hôm qua bị tấu đến đầu heo thành như vậy. Có thể bất biến đầu heo sao? Mọi người tức khắc vẻ mặt bắt cấp trạng. Chỉ có nhị vị nguyên lão âm thầm gật gật đầu. Ân, không tồi. Hắn luyện tâm đều luyện đến bắt đầu tự hỏi, vì cái gì? Thật thiên tài, luyện tâm là luyện cấp trung đến quan trọng muốn tâm cảnh tu luyện. Hàng tỷ năm tu luyện tích lũy. Vô số tiên hiền nhóm tổng kết ra rất nhiều luyện tâm tâm đắc. Bình thường tình huống đều là từ dễ đến khó, làm từng bước tu luyện tâm cảnh, nhưng Diệp Phong tu luyện thời gian quá ngắn, tu vi lại tăng trưởng đến quá nhanh, mà tu luyện giới thường quy giáo dục phương thức là nhập môn 3 năm sau giáo luyện tâm bước đầu, 30 năm sau giáo luyện tâm sơ cấp, 300 năm sau giáo luyện trong lòng cấp, này làm cho sư giáo kinh nghiệm thực không phong phú thượng quan vân. Căn bản liền còn không có suy xét quá Diệp Phong luyện tâm vấn đề. Mà tự hỏi, vì cái gì? Luyện tâm pháp, thuộc cao cấp luyện tâm pháp. Cao cấp luyện tâm pháp, này khó khăn có thể nghĩ. Một khi không thể luyện ra cái gì tên tuổi. Thỉnh tham khảo thần bản khắc Âu Dương Phong. Đương nhiên, Âu Dương Phong sở tư khảo, ta là ai? Ngoặc kép. Kỳ thật là tu luyện giới đỉnh cấp luyện tâm pháp. Này tâm pháp, từ xưa đến nay chưa có một người có thể tu luyện viên mãn. Truyền thuyết, đỉnh cấp phía trên còn có trung cực. Nhưng trung cấp luyện tâm pháp đến tột cùng là muốn tự hỏi cái gì? Này vẫn luôn là từ xưa đến nay vô số người đều ở tự hỏi mê. Nhị nguyên lão căn bản liền không nghĩ tới. Diệp Phong đều đã tu luyện đến như vậy chi cảnh. Thế nhưng còn chưa bao giờ luyện tâm, bọn họ cho rằng Diệp Phong thăng cấp tốc độ như vậy làm cho người ta sợ hãi. Tâm cảnh tất nhiên đã đến nghe rợn cả người chi cảnh. Có nghe rợn cả người tâm cảnh lót nền, mặc dù tạm thời tự hỏi nhân sinh thất bại thành phát ngốc. Cũng đương không ảnh hưởng toàn cục, 32 cường thi đấu rốt cuộc bắt đầu rồi. Hôm nay Diệp Phong đối thủ là đến từ nhất lưu tông môn Vũ Tông Mưa Móc. Mưa Móc là Vũ Tông gần 100 năm tới nhất vô thượng thiên tài. Án lấy tình huống, nàng vọt vào trước 8 đều có hy vọng. Nhưng Mưa Móc hôm nay vận may rõ ràng quá không xong. Ta đầu hàng, Diệp Phong thủ thế vừa mới xoa hướng nàng sau cổ. Mưa Móc liền vẻ mặt khổ ba ba giơ lên cao đôi tay. Đệ nhất thiên tài quả nhiên không phải thổi, tùy ta tìm tòi liền bắt được chính mình lỗ hổng, còn không có tìm được đế liền đảo loạn chính mình khí cơ. Làm chính mình cấp chính mình phong bế pháp lực, làm chính mình làm một hồi mua dây buộc mình tiểu bổn trùng. Thiên, quả nhiên không phải dựa vọng tưởng là có thể khai, không chịu thua Mưa Móc, thâm hối chính mình lên đài tới mạo hiểm. Bất quá nghe nói nên thiên tài rất là tích hương liên ngọc. Trước mắt tình trạng hẳn là còn không tính quá không xong. Bất quá Mưa Móc đột nhiên nhớ tới buổi sáng chính mình chiếu gương khi. Đột nhiên trường ra tới 3 cái đậu đậu sau. Tiểu tâm can tức khắc bùm thẳng nhảy. Làm ơn, hôm nay khuôn mặt chỉ do ngoài ý muốn. Nô gia ngày thường a, nhưng có Vũ Tông đệ nhất mỹ nữ chi xưng. Thật là cái thơm ngào ngạt đại mỹ nữ a. Tu sĩ còn hội trưởng đậu đậu. Sẽ, âm dương mất cân đối liền sẽ thượng hỏa. Đậu đậu chính là thượng hỏa ôn nhu báo động trước. ngươi vì cái gì muốn đầu hàng? Diệp Phong vẻ mặt bắt vội la lên. Ô ô, Hoa đừng giết ta. Mưa Móc bị dọa đến can đảm rục nứt, thiếu chút nữa liền hôn mê qua đi. Ai, đây là cái bị quá phận bảo hộ thiên tài. Kháng áp năng lực thực kinh không dậy nổi khảo nghiệm. Cuối cùng nàng hôm nay ra cửa không uống qua thủy, đảo còn không có bị dọa nước tiểu. Ta hiểu được, đáp án là ngươi sợ ta giết ngươi. Diệp Phong vỗ vỗ chính mình đầu, trong lòng thầm nghĩ nói. Đại đạo giản lược, đơn giản nhất đáp án chính là gần nhất nói đáp án. Ta gần đây nghĩ đến quá phức tạp. Sóng, Diệp Phong trong cơ thể bỗng nhiên truyền đến một tiếng bọt nước phá vỡ thanh âm. Đã lâu pháp lực dâng lên xúc động, lại đã trở lại. Đúng đúng đúng, tiểu tâm can loạn nhảy Mưa Móc. Gà con mổ thóc liên tục gật đầu nói. Ngươi là đại anh hùng, ta là đại mỹ nhân. Anh hùng sát mỹ nhân, sẽ rơi xuống thành ác ma. Ngươi là đại thiên tài, ta là đại ngu ngốc. Thiên tài sát ngu ngốc, trí lực sẽ bị kéo thấp. Ngươi là đại nam nhân, ta là nhược nữ tử. Nam nhân sát nữ nhân, nhân loại sẽ có tuyệt chủng xu thế. Chấm ngoặc kép, đình. Diệp Phong tức khắc tàn nhẫn là đầu đại, chạy nhanh kêu đình nói. Ta tiếp thu ngươi đầu hàng, ngươi có thể về nhà ăn cơm. Nhất lưu tông môn đệ nhất thiên tài bị buộc đến khóc nhè đầu hàng. Thế nhân đều cho rằng, này giới thiếu niên tinh anh giao lưu hội quán quân, tất ở Diệp Phong cùng đạo nhất chi gian sinh ra. Nhưng không người xem trọng Diệp Phong, bởi vì đạo tông ngày hôm sau mới cùng Diệp Phong cơ hồ chiến thành ngang tay. Mà đạo nhất, nghe nói so ngày hôm sau mới còn cao hơn một cái cấp bậc. Căn bản là không ở một cái tầng cấp, ngay cả thiên diễn tông chính mình cũng cơ hồ không người xem trọng Diệp Phong. Đặc biệt ở Diệp Phong hỏi ra như vậy nhiều ấu trĩ vì cái gì, nghi là trí lực nghiêm trọng nhi đồng hóa chung. Cũng may Diệp Phong bức hàng vũ tông đệ nhất thiên tài sau, trí lực tựa hồ hồi phục bình thường. Cùng đại gia nhất nhất cười chào hỏi qua sau, buồn tiến tu luyện thất đi. Cái này làm cho vừa mới lược có vui mừng các tín đồ nghiêm trọng lo lắng bọn họ thánh giáo chủ có thể hay không thật sự đem đầu óc buồn đến phản lão hoàn đồng. Lao giật kết hợp mới là vương đạo, thánh giáo chủ hắn sao liền không rõ đâu. Đêm khuya tĩnh lặng, rất nhỏ một chút tâm linh dao động sau, Diệp Phong tiến vào bảy trọng đỉnh. Sáng sớm trước hắc ám, xôn xao một tiếng, Diệp Phong tâm linh một trận đánh ra sau, chính thức tiến vào bát trọng lúc đầu. Đợi cho linh gà báo sáng, đã từng đem tiểu lô ly thèm ăn chảy dòng nước miếng đỏ rực vòng tròn lớn bánh. Mới từ đông phương ngoi đầu khi, Diệp Phong tâm linh hơi hơi nhoáng lên, thành công tiến vào bát trọng trung kỳ. Sao lại thế này, đáng chết, luyện cấp động lực sao lại không có. Đại sáng sớm Diệp Phong lại lần nữa vẻ mặt mộng bức. Đáng giận võng du gian thương gia hết thấp kém phẩm, làm bổn luyện cấp cuồng ma trọng sinh dị giới sau, luôn là sẽ nháo ra các loại hiếm lạ cổ quái tay mơ làm trò cười cho thiên hà. Nghiêm trọng ảnh hưởng ta địa cầu luyện cấp người phát ngôn hình tượng. Diệp Phong đại bực chung, bắt được một người liền hỏi, người trên mông vì sao hội trưởng trí sang? Làm tu sĩ, bản thân liền có xa cường phàm nhân kháng khuẩn năng lực. Nhưng ngươi trên mông thế nhưng còn hội trưởng trí. Có thể thấy được ngươi không yêu vệ sinh thói quen lôi thôi dơ bẩn đến liền ông trời đều không dung. Cho ngươi một cái nói chí cảnh cáo còn không chạy nhanh trở về tẩy mông. Nên thiên tài vẻ mặt hổ thẹn chung che mặt mà đi. Thánh giáo chủ cái mũi so linh cẩu còn linh. Ta đều hướng trên mông sờ soạng tám biến nước hoa vẫn là bị hắn nghe thấy ra tới. Hãn, chịu hoa công phu hướng trên mông sờ tám biến nước hoa. Lại dị thường chấp nhất không chịu tẩy một lần mông, nên thiên tài cổ quái đến thật sự lệnh người vô ngữ. Nhưng hắn lại không biết, bọn họ thánh giáo chủ không phải dùng cái mũi nghe, mà là dùng giác quan thứ sáu tâm nhãn nhìn ra tới. Tu sĩ sao sẽ như vậy, có như vậy dơ bẩn hư thói quen? Không kỳ quái, thói quen đều là dựa vào trường kỳ máy móc ý thức tài bồi ra tới. Tu sĩ ngộ đạo, thường thường tiểu cảnh 3 năm nguyệt, trung cảnh 3-4 năm, đại cảnh 3 năm 10 năm, thời gian dài ngồi bất động, chẳng những thực dễ dàng đến trí sang, càng dễ dàng quên mất thường nhân vốn nên có bình thường thói quen. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.